cố hết sức phá vỡ áp lực của đối phương. Đúng lúc này thì nghe tiếng đao lanh lảnh vang lên, dị tượng và chiến ý của nam tử trẻ tuổi kia lập tức bị phá vỡ, thân hình to lớn liền biến mất. Cư ẩn thở ra hơi đục, bước lui một bước, sắc mặt ngưng trọng. Không tối. Nam tử kia nhìn hắn, rồi ánh mắt nhìn sang vỏ đao trong tay Trung Nhạc. Vừa rồi chính là Trung Nhạc búng tay, đao bật ra một tấc, thanh âm chấn vỡ khí thế và chiến ý của hắn. Vừa rồi ngươi phá vỡ đạo tâm của sư đệ của ta, ta cũng muốn phá đạo tâm của ngươi. Nhưng thực lực của ngươi không tồi, ngang ngửa với ta. Ta muốn thắng ngươi rất khó, vì thế ta muốn phá đạo tâm của chín vị sư huynh, sư tỷ bên cạnh ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Không biết ngươi có làm được không? Ngươi sẽ chết. Trung Nhạc ngữ khí bình thản. Ngươi động thủ là sẽ chết thôi. Nam tử kia cười khẽ. Ngông cuồng thật, ta tới từ đệ nhất lục đạo giới, tên là Chiêm Thiên Minh, xếp thứ hai trong các luyện khí sĩ ở đệ nhất lục đạo giới, chỉ xếp sau Ba Đích Đế Tử. Trung Nhạc vẫn bình thản như vậy, lên tiếng nói. Người động thủ là sẽ chết. Nam tử đó ánh mắt lay động, đột nhiên khẽ cười một tiếng, quay người đi về diễn võ đường, lắc đầu nói. Nghiêm túc như vậy làm gì? Liều mạng với ngươi được chẳng bằng mất đâu. Nhớ bị thương thì không phải sẽ ảnh hưởng xếp hạng của ta trong đại tỷ thí hay sao? Ta không ngu như vậy đâu. Hắn đột nhiên quay người, thần thông khủng bố bạo phát, tấn công Thạch Tâm Cơ, Cư Ẩn, mấy người họ. Đao quang lóe lên, Trung Nhạc và thân ảnh của hắn lao vào nhau, dung chuyển kinh động toàn bộ luyện khí sĩ trong diễn võ đường. Tất cả đều nhìn ra, thấy cơn lốc mà hai người tạo ra càn quét bốn phương tám hướng. Một đám mây hình nấm bay lên, cao tới mấy trăm dặm. Trung Nhạc khóe miệng rỉ máu, cắm hai đao ra sau lưng, còn nam tử kia quay người lại, cười nói. Người trúng kế rồi. Thân thể của hắn lao đảo, mi tâm xuất hiện một đường kẻ máu, thi thể đổ ập ra đất. Trung Nhạc nhíu mày, thở ra một hơi. Mấy người Cư Ẩn vội trở lại. Trung Nhạc nói nhỏ. Ta trúng kế rồi, có lẽ không thể cùng các vị tham gia tỉ thí được rồi. Mọi người cẩn thận. Mấy người Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên kinh ngạc không thôi, hỏi han, thế nhưng Trung Nhạc chỉ lắc đầu không nói. Đúng lúc này, Ba La Giới Đế mỉm cười, vỗ tay, một vị thần quan tiến lại, Ba La Giới Đế dặn dò. Người tới địa ngục, dặn phủ phán, đối đãi tốt với nguyên thần của Chiêm Thiên Minh, cho hắn đầu thai vào huyết mạch của ta, kiếp sau làm đế tử. Vị thần quan kia nhận lệnh, đứng dậy rời đi, Ba La Giới Đế thở phào một hơi, liền cười khẽ. Ba Đích, giờ khả năng con trở thành đệ nhất của 3000 lục đạo giới là 10 phần rồi. Đừng trách ta trừ bỏ đối thủ mạnh nhất cho con, chỉ là còn đối mặt với hắn thì không có bất cứ cơ hội thắng nào. Nếu bị uy thần lục đạo giới đoạt mất danh hiệu đệ nhất lục đạo giới, thể diện này ta không thể mất được. Người đâu? Lại một vị thần quan khác tiến tới, cúi người. Bệ hạ, có gì sai báo? Thông báo cho giới đế của Tử Canh, Huân Dương, Hứa Không, Thiên Tâm, Pháp Nguyên lục đạo giới, bảo họ nói luyện ký sĩ của uy thần lục đạo giới làm càn, giết đệ tử của lục đạo giới ngay Thanh Thiên Bạch Nhật. Tuần chỉ. Vị thần quan đó rời đi, Ba La Giới Đế ngả người ra sau, cười mỉm. Tên Trung Nhạc này dù sao cũng còn quá trẻ, trước khi chiến đấu đã hủy hoại tín niệm của nhiều luyện ký sĩ như vậy, đắc tội các giới đế. Giới đế của Tử Canh, Huân Dương lục đạo giới ra mặt cảnh cáo hắn là ngòi nổ, chắc chắn sẽ khiến cho các giới đế khác ra mặt. Vì hắn quá mạnh, uy hiếp quá lớn, các giới đế khác chắc chắn cũng sẽ vui vẻ tát nước theo mưa. Vân Sơn giới đế một mình khó chống chọi nổi, buộc sẽ phải bắt hắn rút lui khỏi đại tỷ thí thôi. Hắn rất tài trí, có thể ứng phó với mọi chuyện. Tuy hắn đánh giá cao Trung Nhạc, nhưng Trung Nhạc đúng là cũng có duyên với hắn. Nhưng dù sao Trung Nhạc cũng không quan trọng bằng thể diện của hắn. Các vị giới đế tu luyện Trung Nhạc thành quá mạnh. Vốn dĩ Ba La giới đế đã cảm thấy thực lực Trung Nhạc không hề kém, tuyệt đối có thể xếp trong 10 hạng đầu, giúp uy thần lục đạo giới lọt vào trong 10 hạng đầu tiên trong 3000 lục đạo giới. Nhưng hắn không ngờ, từ sau khi Trung Nhạc nghe giảng ở Thiên Vân Tử Kim Các trở về bế quan, khi xuất quan thực lực lại tăng lên không ít như vậy. Vừa rồi Trung Nhạc ở bên ngoài nhắm mắt, khí thế bùng phát là khiến tín niệm của hơn 1000 luyện khí sĩ bị hủy hoại. Điều này khiến Ba La Giới Đế thực sự bất an, thấy sự tiến bộ của hắn nên lập tức truyền âm cho đệ nhị luyện khí sĩ của Ba La lục đạo giới là Chiêm Thiên Minh dặn dò một hồi, hứa hẹn rất nhiều lợi ích, bảo hắn tới gây hấn với Trung Nhạc, rồi từ đó đoạt đi tư cách tham gia của Trung Nhạc. Trong diễn võ đường, Trung Nhạc sau khi nói với Chiêm Thiên Minh câu đó thì cũng nhận ra điều này, biết hắn đã thể hiện quá nhiều, e là sẽ bị lợi dụng, khiến cho bản thân không thể xuất chiến. Quan trọng nhất là nếu hắn trở thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới, thể diện của các đại thần tộc bọn ta sẽ để đi đâu đấy? Ba La dưới đấy nói nhỏ, dù sao thì ngươi cũng là nhân tộc thấp kém nhất mà. Quả nhiên tất cả dưới đế đều tới diễn võ đường, cao lớn tựa trời. Các luyện khí sĩ phía dưới lập tức cảm thấy bản thân thật vô cùng nhỏ bé. Có thần quan tuyên lễ, sắc mặt dưới đế của Tử Canh, Huân Dương, Hứa Không lục đạo giới lập tức tố lại nói, luyện khí sĩ uy thần lục đạo giới làm càn, thầm hạ độc thủ, vừa rồi còn dám ra tay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trong thiên đình, công kích các luyện khí sĩ khác, phá hoại đạo tâm của các luyện khí sĩ của các giới kia, dụng tâm quá độc ác rồi. Lời đó vừa dứt, mọi người ồn ào, đông đảo giới đế, thần quan, thần tướng, thiên vương đều nhìn sang uy thần lục đạo giới. Trung Nhạc tim trùng xuống, không nói gì. Vân Sơn giới đế cười khẩy, chư vị đạo huynh là có ý gì đấy? Lẽ nào luyện khí sĩ các giới khác ước kiếp thì uy thần lục đạo giới bọn ta chỉ có thể để mặc bị sỉ nhục mà không thể đáp trả hay sao? Giới đế của Đà Sơn lục đạo giới cười khẩy, đáp trả cũng được, nhưng phá hoại đạo tâm của hơn 1.000 luyện khí sĩ quả thật là quá đáng mà. Hơn nữa, tên nhân tộc của uy thần lục đạo giới các ngươi còn hạ sát thủ giết cả Chiêm Thiên Minh của Ba La lục đạo giới, đúng là vô tháp vô thiên. Sao? Chiêm Thiên Minh của Ba La lục đạo giới sao? Vân Sơn giới đế giật mình, lòng sáng như gương, lập tức nhìn sang Ba La giới đế, sắc mặt sáng tối bất định, đột nhiên thở dài. Trung Nhạc, ngươi quá đáng rồi, phá hỏng đạo tâm của họ đã đành, tại sao còn giết Chiêm Thiên Minh, phá hoại quy tắc đại tỷ thí vậy? Ngươi sai trước, ta cũng không thể bảo vệ ngươi được. Ba La giới đế, chư vị đạo huynh, nể mặt ta, Trung Nhạc không biết không có tội, hãy tha cho hắn một lần. Trung Nhạc, Cư Ẩn, Dư Bá Xuyên bọn họ vốn còn mong chờ vào Vân Sơn giới đế, nghe câu này thì lòng trùng xuống. Thạch Câm Cơ thì càng cười khẩy. Chư vị giới đế nhìn nhau nói, Vân Sơn đạo huynh đã lên tiếng, vậy thì ít nhiều cũng nể mặt hắn một chút vậy, Ba La giới đế nghĩ sao? Ba La giới đế thở dài, thanh niên nông nổi cũng là dễ hiểu, cứ vậy đi. Vân Sơn giới đế thở phào, nhìn Trung Nhạc cười nói, còn không mau mau tạ ơn chư vị giới đế rộng lượng khoan hồng. Trung Nhạc cười khẽ nói nhỏ, nói cứ như các ngươi dám đánh dám phạt ta vậy. Tuy hắn nói nhỏ nhưng các vị giới đế đều nghe thế cả, lập tức biến sắc mặt. Trung Nhạc cười ha hả cúi người, đã tạ chư vị tiền bối rộng lượng khoan hồng. Các vị giới đế nghe mà chói tai trong mày, nhưng rồi sắc mặt giãn ra cười, biết sai mà sửa là chuyện tốt rồi. Ba La giới đế ho hắng tươi cười nói, tiểu hữu không cần phải để bụng, người tới gần đây ta có chuyện muốn nói. Có thần quan tới dẫn đường, Trung Nhạc đi theo thần quan đi lên cao, một lát sau là tới trước mặt Ba La giới đế. Người đợi ta một lát, Ba La giới đế dặn dò rồi nói, chư vị, mọi người tiếp tục chủ trì đại tỷ thí, ta và Trung tiểu hữu có chuyện cần nói với nhau. Hắn đứng dậy rời khỏi diễn võ đường, Trung Nhạc được một đám mây đưa đi theo phía sau hắn. Một lúc sau, Ba La giới đế rời khỏi diễn võ đường, tới một nơi thanh sơn tú thủy, dừng lại ngồi xuống kim đài rồi cười, Trung tiểu hữu có oán trách ta không? Trung Nhạc ngạc nhiên, giới đế nói vậy là có ý gì? Ba La giới đế cười ha hả, người rất thông minh, đương nhiên biết tại sao ta lại nói vậy. Trung Nhạc trầm mặc, Ba La giới đế bình thản nói, nếu ngươi trở thành đệ nhất của 3.000 lục đạo giới, các đại thần tộc khác sẽ để thể diện ở đâu? Việc này ngươi chưa từng nghĩ hay sao? Hơn nữa ngươi là nhân tộc, nếu lộ mặt trong đại tỷ thí kinh động Tử Vi tinh vực, ngược lại lại không tốt cho ngươi. Ngươi đoán không sai, Chiêm Thiên Minh là do ta bảo tới tìm ngươi, cũng là ta dặn hắn chết trong tay của ngươi. Thật ra hắn cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Trung Nhạc khựng người, Ba La giới đế cười, thời thượng cổ từng có một quy định, nhân tộc không được tu hành, không được bước vào ngục giới nửa bước kìa. Giờ quy tắc này tuy chẳng mấy giới đế tuân thủ, nhưng nếu ngươi kinh động Tử Vi tinh vực

Uy Thần Lục Đạo Giới có 26 điểm, trừ 9 điểm là còn 15 điểm, không giống như mấy lần trước, điểm bị trừ thành âm. Lần này, cho dù xếp hạng có thấp thì nhưng chỉ cần không xếp hạng cuối thì Vân Sơn Giới Đế cũng đã thỏa mãn rồi. Đáng tiếc, nếu Ba La Giới Đế không ám toán Trung Nhạc, tiểu tử đấy là sát thần, một thanh thần đao vô địch 3000 lục đạo giới. Với thực lực của hắn có thể giúp cho Uy Thần Lục Đạo Giới xếp trong 10 hạng đầu. Hey, thật đáng tiếc mà. Vân Sơn Giới Đế thầm cảm thán. 4 ngày sau, chỉ còn lại 10 luyện khí sĩ. Đại tỷ thí lần này không phải xếp hạng lục đạo giới nữa, mà là xếp hạng tất cả các luyện khí sĩ trong 3000 lục đạo giới. Ai thắng sẽ là đệ nhất của tất cả luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới. Thập đại cường giả tranh đấu vô cùng thảm liệt. Từ cổ tới nay, chỉ đệ nhất mới được người ta nhớ, có ai bận tâm người thứ hai đâu. Cuối cùng, ba đích đế tử đã không phụ kỳ vọng, chiến thắng mọi đối thủ, giành chức quán quân. Lúc này, cuối cùng Trung Nhạc cũng đã luyện thành Tiên Thiên Thánh Tế Huyền Công. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 181 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.